Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 664. Hết thảy đều là lợi ích, trước mắt điện ảnh cổ hư cao, còn lại mấy nhà công ty hàng năm vé xem phim phòng thực ra cũng không tệ. Chỉ là bởi vì Hạ Hoa so sánh, mới hiển lên rõ rất bình thường. Vì vậy giá cổ phiếu cũng so với nguyên thời không thấp hơn. Bây giờ trải qua sự kiện lần này, giá cổ phiếu càng là không ngừng đi thấp, đều đã điệt phá rồi ở 20 nguyên đại quan, sắp đến đạt đến mấy năm sau chân thực trình độ. Hơn nữa có thật nhiều bán chỗ ngồi điện ảnh bị Hạ Hoa tiệt hồ rồi. Thí dụ như Quang Tiêm cùng Hoàn Mỹ Thời Không, Thất Tình 33 Thiên, Lạc Lối ở Thái Lan, Hoa Nghệ, Họa Bì Hai, Thập Nhị Cầm Tinh, Tây Du Hàng Ma, vân vân. Chu Hạ từ rất sớm trước giành lại những thứ này điện ảnh. Gần thực hiện Hạ Hoa phát triển, còn suy yếu cạnh tranh đối thủ. Cho nên cho tới bây giờ mâu thuẫn tích lũy, mới có lần này bùng nổ sự kiện. Nhìn bề ngoài hắn rất phổ thông ứng đối đi qua. Nhưng nếu quả thật dựa theo đối thủ mưu đồ như vậy, ba bước cũng thực hiện, kia giờ phút này hắn đã sớm người người kêu đánh, hoặc là người sở hữu với hắn đồng thời thanh danh phá hủy, hoặc là liền bị uy hiếp ký hợp đồng đến người khác công ty đi. Cho nên Chu Hạ đối chuyện lần này vô cùng tức giận. Thay đổi điện ảnh ấm nước sôi hút lên từ từ suy yếu đối thủ phương thức. Lần này mới kịch liệt như vậy, không tiếc tổn thất nhất định phòng bán vé thu nhập. Cũng phải để cho này mấy nhà điện ảnh công ty tổn thất thảm trọng hơn. Đương nhiên này mấy nhà công ty cũng có tự mình đạo diễn, diễn viên, muốn bằng một điểm này cũng không thể để cho đối phương xong đời. Nhưng đủ để cho bọn họ tổn thất nặng nề, thương cân động cốt, nếu đến thời điểm song phương điện ảnh cùng đang trong kỳ hạn chiếu phim, va chạm mấy lần. Đưa bọn họ ký thác hy vọng bán chỗ ngồi điện ảnh cũng cho áp chế. Chặt đứt bọn họ lớn nhất buôn bán thu nhập. Đó chính là chân chính quyết ra kết quả lúc. Chu Hạ yên lặng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tại hắn trong trí nhớ, ở 2013 năm trước, Hoa Nghệ tham dự xuất phẩm phát hành điện ảnh, tiến vào hàng năm phòng bán vé trước 10 rất nhiều. Dĩ nhiên, cái này thời không bởi vì Hạ Hoa điện ảnh quật khởi, đào đi rất nhiều điện ảnh. Hoa Nghệ ở phương diện này biểu hiện rất kém cỏi. Ở năm 2010 trước, đại địa chấn, tư nhân đính chế, ngược lại là như cũ chiếm cứ phòng bán vé hàng đầu. Đến 2011 cũng liền một bộ, Kiến Đảng Vĩ Nghiệp, đứng hàng đầu. Lại tới năm 2012, Hạ Hoa điện ảnh hoàn toàn quật khởi, vậy thì căn bản không có còn lại điện ảnh công ty chuyện. 2013 năm, phòng bán vé hạng nhất Tây Du Hàng Ma Thiên, không cần phải nói. Chu Tinh Tinh cũng ký hợp đồng Hạ Hoa rồi, càng không có Hoa Nghệ sự tình. Địch Nhân Kiệt 2, bây giờ bởi vì Hạ Hoa điện ảnh hai bộ điện ảnh giáp công, chỉ ở trên cao ánh trước 3 ngày rạng rỡ một cái hả. Bây giờ đã là kéo dài hơi tàn. Về phần chạy Hạ Tuế Đương đi, tư nhân đính chế, Hạ Hoa điện ảnh cũng sẽ có tân nhân trinh tham, đánh lôi đài. Cho nên khẳng định rất khó lấy được tốt hơn thành tích. Về phần sang năm, 2014 năm, Hạ Hoa điện ảnh hoàn thành điện ảnh đại bạo phát. Chiếu phim có gần 20 bộ, không riêng gì Hoa Nghệ, còn lại toàn bộ công ty cộng lại cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa Hạ Hoa điện ảnh thành công phát hành rồi, Biệt Đội Đánh Thuê 2. Có tham dự Biệt Đội Đánh Thuê 3 cùng Siêu Đại Chiến. Hollywood rất nhiều điện ảnh ở đại lục tuyên truyền phát hành đều nguyện ý hợp tác với Hạ Hoa. Liên tiến cử phiến về phương diện này Hạ Hoa cũng sẽ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Tin tưởng Hạ Hoa điện ảnh năm nay cả năm phòng bán vé thu nhập phòng chừng có thể đi đến cả nước. Phòng bán vé chung quy thu nhập một nửa, sang năm số này theo chiếm so với đem sẽ cao hơn. Đương nhiên, bởi vì Hạ Hoa điện ảnh nhiều phương diện phát triển, từ điện ảnh kịch đến tống nghệ, kinh doanh, bàn phím game, hoạt hình đầu nhập, nhiều phương diện phát triển. Còn lại điện ảnh công ty cũng là học đem sản nghiệp nhiều nguyên hóa rồi. Năm 2010 cùng 2013 năm, Hoa Nghệ phân biệt lấy 1.4900 triệu nguyên cùng 6.7200 triệu nguyên thu mua trưởng thú khoa học kỹ thuật 22%, Ngân Hà khoa học kỹ thuật 50.88% cổ quyền. Người trước ở thu mua trong vòng 2 năm là Hoa Nghệ mang đến gần 20 lần khoản phù doanh. Người sau thì tại thu mua xong thành sau tháng thứ 3 lấy một cái, thời không thợ săn, lấy được hơn 100 triệu tháng riêng độ doanh thu ngạch. Ở điện ảnh sự nghiệp phát triển không thuận, đối công ty công trạng cống hiến có hạn dưới tình huống lấy trò chơi nghiệp vụ làm đại biểu Internet giải trí bản khối ngược lại thành Hoa Nghệ nguồn trọng yếu. Đương nhiên, ở về điểm này, Chu Hạ có Hạ Du hỗ ngu cho nên vẫn không có để cho Hạ Hoa điện ảnh xem qua. Đều là Hạ Hoa điện ảnh bản quyền cùng íp bán cho Hạ Du hỗ ngu thanh toán, mà không tham dự đầu tư chia hoa hồng, là một tương đối chuyên nghiệp thuần túy điện ảnh công ty. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh đưa ra thị trường, Hạ Hoa điện ảnh vốn dư thừa, rất nhiều chuyện Chu Hạ lại bất kể, cho nên bây giờ Hạ Hoa điện ảnh cũng ở phương diện này bắt đầu đầu tư, mua một ít tiềm lực công ty game. Tư bản là vương thời đại chính là như vậy, tư bản chưa bao giờ sẽ ngừng nghỉ, nhìn thấy cái gì có thể có lợi đều là ùa lên. Trò chơi hoặc có lẽ là bàn phím game, cái này lời nhiều nghề đương nhiên sẽ không bị quên. Lấy Chu Hạ ảnh hưởng cùng bối cảnh, bây giờ dám như vậy đào hắn những chuyện kia, như vậy đại quy mô ghim hắn, thực ra cũng chẳng có bao nhiêu nhân nguyện ý dám làm, nhưng hắn động quá nhiều người phô mai, cản quá nhiều người đạo, có vài người nhịn không được, khó tránh khỏi sẽ muốn thử một chút. Đây cũng là bởi vì ở thập nhị cầm tinh đoàn kịch, đại đa số là Hồng Kông nhân viên làm việc, đối Chu Hạ ở nội địa ảnh hưởng không có rõ ràng như vậy nhận thức. Lúc này mới ở có chút nhẫn tiền tài dụ hoặc hạ trộm tu pai rồi cùng nhị địch hình. Bây giờ chuyện này đã bị giải quyết hết, nhưng là bởi vì lợi ích đưa tới xí nghiệp lúc này chiến đấu lại sẽ còn tiếp tục đi xuống. Hết thảy cũng là vì lợi ích, nhưng Chu Hạ biết hắn cũng không phải là như thế. Hắn làm như vậy nguyên nhân lớn nhất là hắn muốn thủ hộ những thứ kia bị hắn ảnh hưởng giai nhân. Trở lại công ty sau đó, Chu Hạ cự tuyệt người khác điều giải, ngay lập tức sẽ triệu khai công ty hội đồng quản trị, đưa hắn muốn đạt thành chiến lược mục phân phó đi xuống. Hắn tự mình chính là tiếp tục nghiêm túc chuẩn bị Chu Tiên kịch bản. Trải qua đoạn thời gian trước sự tình, sợ lại bị cầu tử xếp hàng, Chu Hạ liền không có lại chủ động đi tìm Quá Tiểu Hồ. Từ từ các nàng bất cứ người nào, là hắn đó mỗi ngày bận bịu công việc, chặt chẽ chú ý những thứ kia cạnh tranh đối thủ đến tiếp sau này phản ứng. Lại vừa là một ngày bận rộn, đảo mắt liền khoảng cách tan việc chỉ còn một giờ. Chu Hạ nghe xong bí thư báo cáo, chuẩn bị tiếp tục viết kịch bản. Đã lâu không gặp Mỹ Na nhưng là đi tới Chu Hạ phòng làm việc. Khoảng thời gian này Chu Hạ cực kỳ gắng sức kiềm chế tự mình, không nghĩ ở áp chế những nhà khác công ty, đạt thành mục tiêu trước, với mấy cô gái liên lạc, tránh cho sinh ra sóng gió. Ở công ty ngược lại không quan trọng hơn, chỉ là không nghĩ tới thứ nhất chủ động tìm hắn nhân sẽ là Mỹ Na. Mỹ Na, thế nào, tâm tình không tốt sao? Thấy Mỹ Na quyệt môi đỏ mọng, có chút oán trách nhìn hắn, Chu Hạ rời đi trên bàn làm việc, đi tới trước mặt nàng, nhẹ giọng hỏi, gần đây có thật nhiều ghét nhân nói với ta nói xấu ngươi, ta đều sắp không chịu nổi. Nói xong nói xấu, người nào? Chu Hạ không nghĩ tới lúc bởi vì hắn, vội vàng hỏi, chính là trên mạng những thứ kia, ở ta Weibo bên trên phát tin nhắn, nhắn lại cái gì, ngươi rảnh rỗi như vậy sao? còn đi xem những thứ đó. Đáng đời phát cáu tự mình, nhân ra mới không phải là tự mình rồi. Người ta chọc tức bất quá tại sao những người đó bêu xấu ngươi. Mỹ Na lập tức phản bác, phải không, bêu xấu ta cái gì? Chu Hạc tâm lý đại khái rõ ràng là cái gì, nhưng vì dỗ Mỹ Na cao hứng, hay lại là không thể làm gì khác hơn là hỏi, bêu xấu ngươi là Chu Thái Địch. Mỹ Na nghĩ đến những thứ kia khó nghe giải thích, cuối cùng vẫn chỉ tuyển rồi cái này không khó nghe. Tuần Thái Địch, Chu Hạc thiếu chút nữa đè tự mình đầu lưỡi, không nghĩ tới cái này ngoại hào lại rơi xuống trên đầu của hắn. Hắn nhưng là một cái công khai tình yêu cũng không có. Tại sao? Dựa vào cái gì à? Ngoặc kép, Chu Hạ cơ hồ có chút nhớn nhác nhìn Mỹ Na hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.